Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1, chương 59, lô đỉnh giới tiên hiệp 27. Góc truyện audio.com, editor, trầm âm, Minh Ca phát hiện ra một vấn đề. Lời đồn đãi này thế nhưng lại không có bóng dáng của Từ Thanh Thanh nha. Dù như thế nào thì Từ Thanh Thanh cũng được coi như là đạo lữ của Tô Uyên. Chẳng lẽ nàng ta lại không biến thành chuột chạy qua đường giống như Tô Uyên? Chấm, thật đáng tiếc a, cho dù Tô Uyên là một ma tu. Minh Ca cũng nhìn hắn không thuận mắt, nhưng cô có thể nhìn vào lương tâm mà nói một câu. Hắn căn bản cũng không phải là đại vai ác sẽ hủy diệt thế giới. Bất quá, nhớ đến lúc trước hắn luôn tìm trăm phương nghìn kế để bắt Hiên Viên Mặc. Lại nói ra cái loại lý do không đáng tin cậy này. Minh Ca tự não bổ một chút. Cảm thấy có lẽ Tô Uyên thực sự là một ma tu. Trước kia không phải Hiên Viên Mặc cũng nói trong thân thể tên kia có hơi thở của ma hay sao? Tiểu bồ câu, ta đói bụng. Hiên Viên Mặc vẫn chỉ là một tu giả luyện khí sơ kỳ. Gia hỏa này còn lười không chịu được. Chưa bao giờ tu luyện. Bất quá Minh Ca phát hiện ra cho dù hắn tu luyện, linh khí cũng không thể dừng lại ở đan điền. Hắn cũng không biết thân thể hắn khác người. Những linh khí trong thân thể luôn di chuyển một vòng vèo vèo rồi lại chạy hết ra ngoài. Đã nói bao nhiêu lần rồi, kêu ta là tỷ tỷ. Minh Ca duỗi tay, chụp một cái tát trên đầu Hiên Viên Mặc. Không gọi tỷ tỷ, ta liền không cho ngươi ăn bất cứ cái gì. Lão tử cũng không muốn ngươi làm mẹ lão tử. Hiên Viên Mặc chống nạnh, hung tợn trừng mắt nhìn Minh Ca. Ý đồ dùng sự uy vũ hùng tráng của chính mình đem Minh Ca bẻ thành tiểu tức phụ ôn nhu như trong tưởng tượng. Bất quá, loại tiết mục này đã trình diễn vô số lần. Minh Ca đáp lại một cái tát. Rốt cuộc có muốn ăn hay không? Mắt thấy Minh Ca muốn đem thịt khô về lại không gian pháp khí. Một khắc trước còn là nam nhân tôn nghiêm phấn đấu. Một khắc sau Hiên Viên Mặc liền bẹp miệng. Đôi mắt ngập nước nhìn Minh Ca. Bộ dáng chân chó này chính là muốn nói ta muốn ăn. Minh Ca đang muốn ném thịt khô trong tay vào miệng Hiên Viên Mặc. Thế nhưng đối diện nàng lại xuất hiện một vị bạch y nam tử. Tóc dài như mực, vạt áo tung bay, mặt mày như hỏa, một người nam nhân như vậy liền giống như bước ra từ bức tranh. Liền giống như chỉ cần nghĩ xấu về hắn một chút đều cảm thấy đó là một loại khinh nhờn. Một khắc kia, Minh Ca đột nhiên hiểu được vì cái gì mà tới chết nguyên chủ cũng không nghĩ đến việc làm trái sự dạy dỗ của sư phụ Tô Uyên. Người nam nhân này thật sự không giống người mang tội ác tày trời. Chẳng lẽ mặt người giả thú chính là để hình dung loại người này? Hiên Viên Mặc ô ô cắn một ngụm, đem thịt khô mang đi, thuận tiện còn cắn ngón tay Minh Ca. Tiểu bồ câu, người có cảm thấy lão tử lớn thật nhanh hay không? Kỳ thật hắn muốn nói chính là, có phải chim nhỏ của hắn phát triển rất mau hay không? Có một số việc giống như có khả năng thiên bẩm. Suy nghĩ một chút liền nhiệt huyết sôi trào. Người thật sự cảm thấy như vậy. Minh Ca cúi đầu, ngó mắt xuống bả vai chính mình. Lại nhìn đỉnh đầu còn chưa đến bả vai mình của Hiên Viên Mặc. Ánh mắt đều biểu lộ hết thảy. Tuy rằng lão tử không quá cao lớn, nhưng cũng có địa phương rất dài. Nói ví dụ như chim nhỏ. Minh Ca ngẩng đầu một cái, đánh gãy lời nói của Hiên Viên Mặc, cũng thuận tay đem Hiên Viên Mặc kéo ra sau lưng, sau đó đảo mắt đối diện với ánh mắt của Tô Uyên. Nàng nhấp môi, vẻ mặt phòng bị, cũng không tính toán mở miệng trước. Tô Uyên liếc mắt một cái, nhìn thấy hai người đều không có bị thương, lúc này mới nói, cùng ta đi đến một nơi. Không đi. Minh Ca không chút nghĩ ngợi trả lời. Lại sợ Tô Uyên mạnh bảo. Nàng liền bảo hộ Hiên Viên Mặc phía sau kỹ hơn. Ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm hành động của Tô Uyên. Một cái tay khác bắt đầu có hơi thở băng hàn lượn lờ. Tô Uyên hơi hơi rũ mi. Nhìn Minh Ca giống như đang bảo hộ một con thú con. Một lúc lâu sau mới nói. Ha, cứ như vậy. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó quay đầu. Bóng trắng di chuyển. Dần dần biến mất ở phương xa. Minh Ca nhất thời không thể phản ứng. Nhìn địa phương trống rỗng trước mắt mà xuất thần. Nàng cho rằng. Người nam nhân này còn tiếp tục rong dài nói năng lung tung. Đột nhiên hắn sửa lại phong cách. Nàng cũng không thể thích ứng. Nhìn cái gì mà nhìn. Hiên Viên mặc kéo kéo quần áo của Minh Ca. Hừ hừ nói. Người cũng đã đi xa. Có cái gì đẹp. Nếu ngươi thật sự muốn nhìn. Lão tử liền đem hắn trở về cho ngươi xem đủ. Thật vậy chăng? Lão tử mà sẽ lừa gạt ngươi hay sao? Dừng một chút. Miễn cho đôi mắt của ngươi nhìn đến mức trở thành mắt của gà chọi. Vẫn nên giúp ngươi một chút thì hơn. Ngươi có cảm giác được trên người hắn có ma oán khí tức hay không? Minh Ca đột nhiên hỏi Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc không có trả lời. Mắt hơi nheo lại. Nhìn theo phương hướng Tô Uyên biến mất. Trên mặt chợt lóe lên hoảng hốt. Câu hỏi này không phải vô nghĩa hay sao? Hắn cũng là bởi vì ma oán khí tức mới bị Thiên Kiếm phái xua đuổi. Tốt xấu gì hắn cũng là sư phụ ngươi. Còn bà hộ ngươi ở Thiên Kiếm phái có đầu rút cổ 10 năm. Sao ngươi lại không tôn trọng đạo với hắn như vậy? Hiên Viên Mặc không nhớ rõ chuyện trước kia. Đáng lẽ phải nên tôn sư trọng đạo chứ. Như thế nào lại vẫn như cũ muốn ly kinh phản đạo? Tiểu bồ câu. Ngươi đừng nói ngươi thích hắn nha. Nếu như ngươi dám thích hắn, ta liền giết chết hắn. Tiểu tử này cũng thật là lợi hại a. Tuy rằng ngữ khí vẫn non nớt như cũ, nhưng lời nói âm u này bỗng nhiên khiến cho Minh Ca nhớ tới thời điểm trước khi Hiên Viên Mặc tự bảo. Cũng là nói như vậy, ta sẽ không thích hắn. Minh Ca một lòng muốn đem Hiên Viên Mặc bồi dưỡng thành một cây tùng dương thẳng tắp. Nàng cũng không hy vọng tiểu gia hỏa này sinh tà niệm bởi vì loại sự tình này. Cho nên vấn đề này nàng không chỉ không có lảng tránh. Ngược lại trả lời vô cùng kiên quyết. Không phải là ngươi nhìn chán ta nên muốn ta cút đi chứ? Sao có thể? Đáy mắt Hiên Viên Mặc nổi lên một trận mừng thầm. Bất quá lập tức liền khụ khụ một bộ dáng ngạo kiều. Ngươi xấu như vậy. Trừ bỏ lão tử thì còn có ai muốn ngươi? Lão tử có thể hảo tâm như vậy? Sao có thể làm ngươi lưu lạc đầu đường cơ khổ cả đời chứ? Ngươi yên tâm, lão tử sẽ không bỏ ngươi đâu. Minh Ca, ta đây có phải nên cảm ơn ân tình này của ngươi hay không? Hai ta nói cảm ơn làm gì cho mất cảm tình? Ngươi ghi tạc trong lòng là được. Có lẽ là tâm tình Hiên Viên Mặc rất tốt. Lôi kéo tay Minh Ca, đột nhiên nói, trong thân thể của hắn có ma oán chi khí tàn sát bừa bãi. Bất quá tâm trí của hắn thật sự rất kiên định. Minh Ca giật mình, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Hiên Viên Mặc chính là đang nói về Tô Uyên. Thiên Kiếm phái kịp thời phát hiện Tô Uyên là ma tu chính là nhờ công lao của đại đệ tử Minh Kiếm. Cùng với Từ Thanh Thanh. Minh Kiếm phát giác kịp thời khiến cho Thiên Kiếm phái tránh được một tai nạn mang tính hủy diệt. Mọi người nghĩ lại đều cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt Tô Uyên còn là lão bất tử sống lâu hơn đại yêu ma Hiên Viên Mặc không biết bao nhiêu lần. Mọi người càng có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Cũng bởi vậy mà Minh Kiếm được trưởng lão môn phái khen ngợi. Hắn kịp thời bái một vị phong chủ khác có khả năng lên làm trưởng môn làm sư phụ. Tiền đồ càng thêm sán lạn. Từ Thanh Thanh hiện giờ chỉ có thể phụ thuộc vào Minh Kiếm. Nàng ta giống như quên sư phụ A Uyên bị chính mình hãm hại. Vui sướng lăn vào vòng ôm của Minh Kiếm. Thời điểm nhìn lên mỹ nhân ở trên cao. Luôn cảm thấy nhìn thế nào cũng đều không đủ. Cho đến khi mỹ nhân. Ở trước mắt lắc lư, dù có đẹp mấy cũng trở nên bình thường. Đặc biệt là mỹ nhân này căn bản không phải nữ thần trong tưởng tượng của chính mình. Mà chỉ là một chiếc giày rách bị vạn người cưỡi. Hết chương 59, 21, 09. 2020, cách chương.